Này ba người trên người hơi thở thậm chí không chút nào che giấu, hiển nhiên là cảm thấy trận này ám sát chúng các nàng sẽ không có sinh cơ. Là Minh gia làm phản những người đó, trên người Minh thị công pháp nàng lại quen thuộc bất quá, lần này là nàng liên lụy Bùi Tịch Hòa, bất quá nàng chưa từng nói ra cái gì xin lỗi nói, rốt cuộc hai người chi gian không cần này đó giả dối mặt mũi lời nói. Bùi Tịch Hòa nhưng thật ra tâm tư lạc định, không có kinh ngạc chi sắc, nàng sớm đoán được Minh gia làm phản những cái đó tu sĩ sẽ không như vậy dễ dàng buông tha Minh Lâm Lang, các nàng sở hành dọc theo đường đi cũng có che lấp tung tích, nhưng thật ra không biết bọn họ này đây cái gì thủ đoạn truy tung đến các nàng. Mà sở dĩ xuất động tam tôn hóa thân hậu kỳ, chỉ sợ là biết được chính mình ở đáy biển cường thế chém giết một tôn hóa thần hậu kỳ cảnh giới tà tu. Nếu là lấy hai tôn hóa thần hậu kỳ tu giả bám trụ Bùi Tịch Hòa, như vậy dư lại một tôn liền có thể toàn lực thi triển oanh sát Minh Lâm Lang cùng bất quá kim đan cảnh hồ loại yêu thú, lại đơn giản bất quá. Cuối cùng còn có thể ba người liên thủ công sát Bùi Tịch Hòa, chém xuống này đại tông sư đệ tử, nàng đảo loạn tố giác tà tu ở biển sâu trung tế đàn âm mưu, thật sự là này tâm phúc hòa lớn. Hiện giờ những người này đã sớm đầu phục tà tu trận doanh, một thân công pháp đều lây dính thượng tà khí, gọi người chán ghét vô cùng. Đối với này tam tôn hóa thần mà nói, nếu là đem này hai nàng một hồ giải quyết, thật sự là thiên đại công lao. Này kế hoạch cùng bố cục không lắm khôn khéo, lại rất có hiệu, Bùi Tịch Hòa sắc có vượt cảnh giết địch chiến lực, cần phải đối mặt hai tôn hậu kỳ liên thủ trung quy muốn hao phí không ít thời gian, mà thời gian này đoạn nội Minh Lâm Lang thân là nguyên anh hậu kỳ chưa chắc có thể ngăn cản lâu như vậy. Khó tránh thật có thể gọi bọn hắn được việc, chỉ tiếc tà tu xem nhẹ hồ ly. Hách Liên Cửu Thành chính là siêu việt hóa thần hợp thể yêu tu, ngày xưa hắn che lấp thực lực ngụy trang thành bình thường kim đan tiểu hồ, giờ phút này tác dụng đó là bày biện ra tới. Hắn huy động kia đuôi cáo, một kích dưới suýt nữa đem kia tà tu gân cốt cùng phủ tạng đều chấn vỡ, bay tứ tung thân hình còn đảo phun ra đại lượng máu tươi. Minh Lâm Lang lấy giết chóc kiếm ý tung hành, sát phạt chi thuật vô song, vừa ra chiêu đó là toàn thân linh lực vận tác thi triển Trích Tiên kiếm quyết. Thoáng như bầu trời Trích Tiên đạp nguyệt mà đến, hướng kia tà tu ngực đưa ra chưa có vô song sát ý nhất kiếm. Phanh. Minh Lâm Lang tuy rằng thân hình băng huyết, linh lực đại háo, cũng kêu kia hóa thần hậu kỳ ngực phá khai rồi một cái động lớn, suýt nữa bị đâm thủng trái tim. Mà Bùi Tịch Hòa còn lại là ở lấy bẻ gãy nghiền nát trạng thái thi triển đạo tràng, huy hoàng một đao trung bất hủ chân ý biến ảo sán lạn ánh sáng mặt trời dâng lên, có chém hết hết thể bàng bạc cảm giác. Kia tà tu xuất thân minh ra, trên người pháp lực lấy thủy hành vi chủ. Nàng điều khiển thái dương chân hỏa, đó là này thiên nhiên khắc tinh. Ta tu gọi ra đạo tràng chân linh chính là một đuôi thanh hải giao long, suýt nữa ở chân hỏa trước nướng hạ tán loạn, hai người tương giao trăm chiêu, Minh Lâm Lang gắt gao bám trụ một tôn hóa thần kêu này vô pháp viện trợ bất luận cái gì một người. Hồ Ly tắc lấy nghiền áp chi lực dẫn đầu chấn giết trước mặt hắn ta tu, tức khắc đằng ra tay tới, trợ Minh Lâm Lang giúp một tay. Cuối cùng tam tôn đến từ Minh thị hóa thần ta tu tất cả ngã xuống đương trường. Trước phát năm chương. Còn có điểm không ma xong, hôm nay buổi sáng bị lao sư quy đi phòng thí nghiệm làm đồ màng xử lý nhiệt, vẫn luôn làm được buổi chiều 5 điểm nhiều, ma xong sẽ mau chóng phát. Thấu chương xong. Chương 461-461. Tà huyết. Chương 461-461. Tà huyết. Bùi Tịch Hòa lấy bất hủ đao đạo chân ý hoàn toàn chạm nát trước mắt tà tu nguyên thần, tay trái tức khắc trương ra phóng xuất ra một khẩu ngân tử sắc niệm lực tới. Kia nguyên thần bị chém chết tà tu tức khắc chỉ còn lại có rách nát nguyên anh cùng suy yếu hồn phách, nhanh chóng quyết định thiêu đốt nguyên anh chi lực muốn làm hồn phách chạy ra nơi đây. Nếu là bảo tồn có một tia hồn phách, có lẽ còn có thể đoạt xá một khối thể xác tham sống sợ chết, có thể tồn tại ai lại nguyện ý chết đâu. Nếu là rơi xuống trước mắt này nữ tu trong tay khủng bố kim sắc ngọn lửa bên trong, chỉ sợ hồn phách liền một chút còn sót lại cặn bã đều sẽ không dư lại. Hồn phách của hắn được nguyên anh thiêu đốt chi lực tức khắc hóa thành một sợi lưu quang hướng tới cùng Bùi Tịch Hòa tương phản phương hướng tháo chạy, nhưng một chương niệm lực biến thành ngân tử sắc đại vong hướng tới này che trời lấp đất bao phủ mà đến. Loại ma niệm lực nội có vô cùng ma đạo huyền bí, gần như có thể nói là hồn phách chi lực khắc tinh, trực tiếp đem hồn phách của hắn trói buộc, nội bộ hiện lên có vô số ma đạo phù văn, tiêu khởi hồn phách vô pháp tránh thoát, cường thế mà đem chi trấn áp mất đi, cuối cùng cướp lấy trong đó ký ức. Đợi cho Bùi Tịch Hòa đem ký ức tất cả lần xem sau, kia ngân tử sắc niệm lực lớn vong đột nhiên buộc chặt, hóa thành một đoàn ngọn lửa, đem hồn phách mảnh nhỏ thiêu đến liền cho tàn đều không lưu lại nửa phần. Nàng phi thân đến Minh Lâm Lang bên người nói, sư tỷ còn hảo. Minh Lâm Lang đã nuốt ăn vào chữa thương đan, dược lực tẩm bổ bị hao tổn thân thể gân cốt, linh lực cũng ở như xuân thảo sinh cơ bừng bừng mà khôi phục. Nàng nhẹ nhấp hạ cánh môi, đáy lòng vẫn là không khỏi nghĩ đến hóa thần hậu kỳ cùng chính mình giờ phút này nguyên anh cảnh kém quá lớn chút, hơn nữa có chút quỷ dị. Ta thiên lan huyết mạch vốn dĩ hẳn là có thể hoàn mỹ áp chế kia tôn hóa thần,

Hách Liên Cửu Thành cũng liền không có bất luận cái gì ý kiến. Tìm này Thái Hành Sơn mạch thượng một chỗ núi rừng, các nàng giải trừ ngự không nhanh nhẹn rơi xuống đất, Minh Lâm Lang lấy pháp lực quán chú trong miệng phát âm. Thái Hành Sơn quân như ở, ta có một chuyện muốn nhờ, vọng trợ giúp một tay. Pháp lực dưới này thanh ở núi rừng chung quanh quẩn, mà ở bọn họ trước mắt tức khắc từ mặt đất trung chui ra một chút dáng màu tới, một đóa quang liên từ nụ hoa đến tràn ra, lộ ra Thái Hành Sơn quân kia tam đầu thân. Không biết tiên tử tìm lão phu ra sao sự a? Lão phu nhất định to lớn tương trợ. Hắn nói lời này sắc mặt thành khẩn, nội tâm lại ở trong tối tự kinh ngạc cảm thán, kia giao long yêu vốn là có hợp thể chi tư, hắn sở trông coi khai quật hơn tháng thiên mặc kim tinh, cư nhiên thật đúng là kêu này hai người sở đoạt, thật sự là lợi hại. Thiên mặc kim tinh sở ra đời kia chỗ liền đã không ở Thái Hành Sơn mạch trong phạm vi, hắn cũng chỉ là dựa vào một ít tin tức con đường mới có thể biết được tin tức này, càng cụ thể lại không biết. Giờ phút này xem các nàng nhị nữ tìm tới trong ánh mắt không khỏi mang theo điểm đối đại tu sĩ tôn sùng. Minh Lâm Lang không thích nhiều hao phí tâm tư đi lục đục với nhau dây dưa với lời nói thuật, Bùi Tịch Hòa cùng nói cho nàng sẽ lấy niệm lực giám sát này sơn quân dao động, như có khắc thường nhất định trốn không thoát này cảm giác, toại hai tay ôm quyền hành lễ sau liền nói thẳng nói. Làm phiên Thái Hành Sơn quân, ta bản mạng chi kiếm từng ở núi non bên trong cảm giác đã có một vật phá lệ thích hợp với ta. Không biết Sơn quân hay không biết được rơi xuống cũng hoặc là có không bỏ những thư yêu thích, nhất định sẽ không làm Sơn quân thất vọng. Thái Hành Sơn quân hơi hơi kinh ngạc, hắn lúc trước được kia tứ phẩm linh đan còn chưa tới kịp luyện hóa, này giá trị cực đại nhưng Minh Lâm Lang tùy tay lấy ra vô nửa điểm không tha cảm xúc liền biết này thân gia phong phú. Hắn như thế nào không nghĩ từ này tu sĩ trên người đều đào điểm tài nguyên ra tới đâu. Này Thái Hành Sơn quân vì núi non hóa linh, sinh mệnh trình tự thượng cùng nhân tộc yêu tộc đều có thật lớn khác biệt. Nghiêm khắc đi lên tính nên là tinh quái một loại, không ít linh vật đối hắn đều không có hiệu quả dùng, Thái Hành Sơn trung tài nguyên càng là như thế. Cố thái độ của hắn có chút ân cần, đối với Minh Lâm Lang nói, tiên tử đại nhưng đem vật ấy cụ thể miêu tả một vài, đặc tính, ngoại hình, hoặc là thần thông, lão phu nhất định biết gì nói hết không nửa lời dấu dếm. Bùi Tịch Hòa ở một bên lặng yên mà tràn ngập ra loại ma niệm lực bao trùm tại đây, nàng cảnh giới Sơn quân càng cao, ở tiến vào hóa thần cảnh sau Nguyên Anh cùng hồn phách ngưng kết vì nguyên thần. Này liền đại biểu cho từ đây niệm lực cùng pháp lực tiến cảnh đều sẽ ngang hàng. Nàng hóa thần lúc đầu niệm lực bởi vì đạo tâm trùng ma cùng thần ô ưu thế chút nào không thua gì tầm thường hóa thần hậu kỳ, nay Thái Hành Sơn quân cảm xúc dao động hoàn toàn trốn không thoát nàng cảm giác. Bùi Tịch Hòa hướng tới Minh Lâm Lang hơi hơi gật đầu, ý bảo này tiếp tục hỏi đi xuống. Minh Lâm Lang tiếp theo nói đều, ta cũng không biết này ngoại hình như thế nào, nhưng ta bản mạng kiếm có linh tính nội chứa, nó sở cảm giác đến hẳn là thủy hành chi vật, cùng ta tự thân linh lực tương phù hợp. Không biết Sơn quân có biết núi non chung nơi nào có thủy hành chi khí tràn đầy địa phương. Thái Hành Sơn mạch chủ hành thổ, mà thổ khắc thủy, này liền dẫn tới Bùi Tịch Hòa từng xem nơi đây năm khí, phát hiện thủy hành chi khí đã chịu áp chế. Núi non quá lớn, đó là lấy Bùi Tịch Hòa hiện giờ niệm lực cũng vô pháp kéo dài bao trùm 1/4, chỉ có Thái Hành Sơn quân dựa vào bẩm sinh tiện lợi có thể giúp các nàng giúp một tay. Thái Hành Sơn quân tiểu hài tử bộ dáng ánh mắt nhăn lại. Thái Hành Sơn thủy hành chịu áp đến cũng xác thật có thủy hành chi khí hội tụ nơi, nhưng dựng dục ra một ít linh vật thật đúng là không lắm lợi hại, đó là ta chứng kiến quá tối cao cũng bất quá là lục thất phẩm linh vật, đó là kim đan tu giả cũng không tất quý trọng. Cho nên không quá phù hợp Minh Lâm Lang bậc này Nguyên Anh hậu kỳ sở cầu chi vật tiêu chuẩn a. Nhưng hắn đột nhiên nhớ tới cái gì, trong mắt sáng ngời, nói: "Đảo có một chỗ âm sát nơi ở núi non ven, nhân kia một chỗ núi non xu thế hiện ra lõm trạng, có hấp thu ngũ hành chi thổ xu thế, thổ suy tắc thủy thịnh." Kia một chỗ địa giới thủy hành hơi thở nồng đậm thành âm sát, sát cực thắng hàn, giống như vạn tai âm đàm, cùng lão phu bản chất xung đột, tôi ngày xưa chỉ đã từng đi xem qua liếc mắt một cái, chưa từng khai quật trong đó cất giấu cái gì, hoặc là tiên tử có thể ở bên trong tìm được sở cầu chi vật. Kia một chỗ địa giới hắn đều phải phai nhạt, ở núi non phạm vi bên rìa, hắn rất ít tiến đến, rốt cuộc tương khắc quan hệ cũng không là một mặt hoàn toàn áp đảo một mặt, thổ thịnh thủy thịnh tắc thổ suy, kia âm hồ nước trung hàn sát phá lệ khắc chế tự thân. Khủng thương đến căn nguyên, huống chi chính là có dấu dị bảo hắn đều không dùng được, hà tất uổng phí công phu đi thăm dò. Hiện giờ cũng là ở Minh Lâm Lang dò hỏi hạ mới chợt muốn đi, đêm này đó báo cho với nàng. Minh Lâm Lang hơi nhấp môi cánh, âm sát nơi. Đương cảnh giới càng cao thâm, đoạt được sở tư tự nhiên trở nên rộng lớn, biết được càng nhiều tu luyện thượng bí tân. Các nàng hiện giờ cảnh giới đã biết thiên địa có ngũ hành, càn khôn hoa âm dương. Âm hồ nước không thể nghi ngờ là thủy hành trung thuần âm một mặt. Mà nàng cầm thiên thu kiếm, có kỷ cương thị đạo kinh cùng côn luân pháp môn đều là thủy chi dương, chính trực tiêu sái. Này âm hồ nước chung thật sự có nàng sở yêu cầu đồ vật sao? Minh Lâm Lang lâm vào tự hỏi, rồi lại đột nhiên hiểu ra lên, Vô Nhai Tử lão tổ từng nói qua. Cô âm không giải, độc dương không sinh, âm dương song hành cố đại đạo hành. Dương trung vô âm là vì giả dương, âm trung vô dương là vì giả âm, chỉ có âm dương cộng tế nàng thủy hành mới xem như chân chính viên mãn. Nàng lấy ra kia ra dê cuốn bản đồ, mỉm cười đối với Thái Hành Sơn quân nói, thỉnh cầu Sơn quân thay ta câu họa trong đó đánh dấu, này ta tặng lễ, một phen phiền thoái, vô luận hoạch không đều là Sơn quân nên được. Minh Lâm Lang đồng thời đưa ra lại một lọ đan dược, nàng vốn chính là Minh Thị thiếu chủ, càng kiêm côn luân kiếm tử, thiếu cái gì đều không thể khuyết thiếu linh thạch đan dược, đó là này thích hợp Sơn quân tinh quái một loại đan dược nàng cũng tùy thân mang theo không ít. Nay lại là một lọ tứ phẩm đan dược, Thái Hành Sơn quân đấy lòng nhạc nở hoa, trên mặt lại duy trì vài phần rụt rè, nhún nhường một phen lúc này mới nhận lấy, nghĩ thầm lần này bế quan cái 10 năm 8 tái liền có thể đánh sâu vào nguyên anh hậu kỳ cảnh giới, thật sự là không tồi. Hắn đầu ngón tay lướt trên linh quang hướng tới kia tấm da dê trên bản đồ đánh dấu kia âm hồ nước vị trí, càng đánh dấu ra mấy chỗ thủy hành nơi cùng có dấu chút hắn không dùng được lại quý hiếm linh vật vị trí. Này hai lần đến Hoạch Tiên Tử tặng đan, lão phu vô cùng cảm kích, đã xuống tay chuẩn bị bế quan ngày, lúc sau khả năng sẽ vô pháp đáp lại, nơi này ta đánh dấu mặt khác thủy hành nơi cùng một ít dưỡng dưỡng có quý hiếm linh vật địa điểm, nguyện tiên tử được như ước nguyện. Minh Lâm Lang hồi lấy cười, nói, cũng chúc Sơn quân tu vi càng đến. Thái Hành Sơn quân thân hình từ tại chỗ biến mất, Bùi Tịch Hòa lấy niệm tác phẩm tâm huyết vòng bảo hộ lung trụ hai người đối Minh Lâm Lang nói. Hắn nói đều vì thật, chúng ta liền đi trước kia âm hồ nước tìm tòi. Đây cũng là đến Minh Lâm Lang thân gia phong phú, đó là chuyên áp dụng với tinh quái một mạch đan dược đều có tài năng kêu này Sơn quân vì các nàng sử dụng, như là Bùi Tịch Hòa trên người liền không bậc này quý hiếm đan dược. Minh Lâm Lang gật gật đầu nói, kia cần phải phiền toái sư muội trợ ta lực trận. Chính mình muốn lấy cơ duyên còn làm Bùi Tịch Hòa một đường thế nàng ra tay, nàng nhưng làm không ra việc này, nhưng nếu có thể ở một bên trợ trận cũng thật sự có thể miễn đi không ít phiền toái. Bùi Tịch Hòa cười nói, đó là tự nhiên. Ngày mai sẽ sớm một chút đổi mới, ô ô ô, hôm nay bởi vì lần đầu tiên thực nghiệm tụ hợp thất bại, lại tiến hành rồi lần thứ hai tụ hợp, cho nên thực nghiệm kết thúc liền tương đối trễ, ngày mai ta khẳng định sớm đổi mới. Thấu chương xong. Chương 469-469. Luyện hóa âm đàm. Chương 469-469. Luyện hóa âm đàm. Thái Hành Sơn mạch lấy đông liền thấy một mảnh xanh um núi rừng, cây cối không giống mặt khác địa vực cứng cắp đĩnh bạc, ngược lại mang theo chút tinh tế cảm. Những cái đó cây cối thân cây hiện ra đen như mực sắc, phiến lá lại đầy đặn cực đại, mới sinh diệp mầm thiện lục cùng trưởng thành sau xanh sẫm tương giao điệp, rậm rạp một mảnh che đậy bầu trời đầu hạ ánh sáng, dưới tảng cây đó là tảng lớn ấm ấm. Bùi Tịch Hoa nói, nơi đây đảo thật là có vài phần âm khí nảy sinh. Các nàng đi ở dưới bóng cây, quanh mình liền đen tối khó hiểu, chỉ khi nhìn thấy vài đạo gian nan từ diệp phùng trung bắn ra ánh sáng tựa như cực dài kim sắc sợi tơ thẳng tắp kéo dài mà rơi. Quanh mình lại có con sông, lưu động tốc độ lại cực hoan gần với yên lặng, tinh tắc thuần âm, tiêu nơi đây âm dương trung âm một mặt chiếm cứ chủ đạo. Minh Lâm Lang gật gật đầu, vẫn chưa đáp lời, ở toàn thân tâm mà quan trắc chung quanh khác thường chỗ. Đến chỗ này lúc sau trong cơ thể đan điển khí hải trung thiên thu kiếm đó là đột nhiên rung động vài cái, đúng là ở nhắc nhở này chủ nơi đây không có lầm. Xem ra kia một kiện cực kỳ phù hợp Minh Lâm Lang bảo vật đó là giấu ở nơi đây chung. Hồ ly ở Bùi Tịch Hòa trên vai hơi có chút không khỏe cảm giác, thủy chi âm khí tuy ăn mòn không được hắn lại cùng tự thân thể chất không hợp, sẽ khiến cho thân thể tự mình bài xích. Mà Bùi Tịch Hòa sinh có thiên băng linh căn, từ vô cực thiên băng bậc này thủy chi nguyên linh sở điểm hóa. Nàng này thân liền trời sinh vì âm dương cùng tế hài hòa nơi, mặc kệ là thủy âm khí vẫn là thủy dương khí đều bất quá là nàng chất dinh dưỡng. Minh Lâm Lang tắc vì đơn thủy linh căn, thể chất huyết mạch siêu phàm, đồng dạng không sợ. Bùi Tịch Hòa nhìn thấy hồ ly hơi hơi quyển xúc thân hình, toại tức tay trái ngón trỏ hướng hắn giữa mày một chút vượt qua đi vài tia chân hỏa chi khí xua tan âm sát. Nơi đây tuy có địa hình nguyên nhân sẽ tích góp âm khí khá vậy không nên như thế nồng đậm đến làm Hách Liên Cửu Thành đều cảm thấy không khỏe. Bạch Hồ Ly cảm thấy một cổ ấm áp thổi quét toàn thân không cấm thoải mái mà run run ra lông. Hắn hướng tới Bùi Tịch Hòa nói, nơi này vẫn là có vài phần cổ quái. Hai người một hồ tiệm đi vào trong rừng chỗ sâu trong liền gặp được một ngụm hàn đàm, kia đàm trung thủy đặc sệt như mực tàu, lại ẩn ẩn phiếm ra một cổ lang quang, chính như kia Thái Hành Sơn quân theo như lời âm cực sinh sát, đó là đứng ở bên cạnh đều có một cổ hàn triệt đến xương cảm giác, nếu là đổi lại tầm thường kim đan tu giả đều chống cự không được này cổ âm hàn nhập thể. Bọn họ dừng bước tại đây, Minh Lâm Lang cẩn thận nhìn chăm chú vào này hàn đàm, cảm thụ trong đó hơi thở, chỉ cảm thấy minh minh bên trong có một đạo mỏng manh lại thân thiết thanh âm ở kêu gọi nàng,

Bùi Tịch Hòa hướng tới đầu quả nhiên trận pháp ném một đống thượng phẩm linh thạch, tức khắc vận chuyển lên, trận pháp chi lực đem linh thạch luyện hóa, giật tràn ra linh khí bị mảy may không lậu mà hấp thu chuyển hóa vì linh thuyền động lực. Tức khắc kia thật lớn thuyền thượng lộ ra vài phần thanh quang, nhanh chóng ngưng kết thành một đạo mặt ngoài cái chắn, không ra bất luận cái gì tiếng vang đó là ở lấy khủng bố tốc độ theo Bùi Tịch Hòa tâm ý đi trước. Mà thượng linh thuyền Hách Liên Cửu Thành liền từ Bùi Tịch Hòa dưới trưởng thoán nhảy ra tới, hắn chính là thiên hồ, liền tính Bùi Tịch Hòa thân phụ thần ô huyết cũng không thể kêu nàng tùy ý thưởng thức, đây là chủng tộc tôn nghiêm vấn đề. Đương nhiên có chuyện muốn nhờ thời điểm ngoại trừ. Hắn ghé vào mũi tàu bong tàu trông về phía xa, quanh mình xương trắng ở thanh quang vòng bảo hộ lực lượng hạ tan đi, vô pháp ảnh hưởng đến hắn ánh mắt có thể đạt được. Này nhất phẩm linh khí thanh linh thuyền sắc thật không tồi, công phòng nhất thể, tốc độ tuyệt hảo, còn có dấu kín hiệu dụng. Đó là Hách Liên Cửu Thành đều phải tán thưởng vài tiếng. Bùi Tịch Hòa thủ hạ không có kia mềm mại rắn chắc xúc giác đảo cũng không giận, xác định một phen giờ phút này có thanh quang vòng bảo hộ che đậy không có nguy hiểm hơi thở, này liền khoanh chân ngồi xuống tĩnh tu. Vừa mới đem kia thiên đàm liên hoa hút vào trong cơ thể dung tiến huyết mạch, còn tàn lưu chút dược lực không có hoàn toàn luyện hóa, điểm này thời gian đó là vừa lúc. Mỗi ngày nhiều tu luyện một chút, mấy năm xuống dưới chính là nhiều tu luyện một đại điểm, vài thập niên xuống dưới đó là lớn hơn nữa một chút. Tu vi so người khác cao mấy cái tiểu cảnh giới, chờ đến mấy trăm năm lúc sau lại cao hơn một cái đại cảnh giới còn không phải là thuận lý thành chương việc. Nay quả thật là tu tiên người chung nhận thức, Minh Lâm Lang cũng tự phát khoanh chân tĩnh tu, cùng kia vừa mới trở thành chính mình bản mạng chi vật Thương Hoàng Châu không ngừng ma hợp, Thiên Thu Kiếm cũng theo này ở trong đan điền chuyển động huyền phù, một âm một dương kêu nàng hơi thở càng thêm viên mãn. Nàng rất là may mắn ra tới như vậy một chuyến. Được Thương Hoàng Châu cái này chỉ bảo nàng đó là có năm chắc ở 3 năm trong vòng bước vào hóa thần. Hai người tinh tu, ở Minh Lâm Lang trong cơ thể nhất kiếm một châu thực hiện âm dương cộng tế thời điểm, Bùi Tịch Hòa Nhật Nguyệt tiểu giới trung kia một khối dương chi bạch ngọc đột nhiên có một chút hơi không thể thấy rung động. Nhưng bởi vì Bùi Tịch Hòa ở vào tinh tu hết sức chăm chú thời khắc, kia rung động thật sự lại quá mức rất nhỏ vô pháp phát hiện, nàng vẫn chưa chú ý tới điểm này dị biến. Côn Luân, một đạo động phủ trước thương mục thanh rừng, sinh cơ doanh nhiên. Hiển nhiên là bị linh khí hun đúc hơn xa giống nhau một thực, tại đây nồng đậm linh khí bổ dưỡng hạ bốn mùa biến hóa đều sẽ không ảnh hưởng đến sinh trưởng. Mà ở động phủ trong vòng truyền đến một cổ kỳ dị dao động, kia rừng cây hào hào rung động, từng mảnh xanh ngắt phiến lá cư nhiên nhanh chóng khô vàng lên, đầy đặn mang theo thủy quang diệp mặt trở nên bẹp khô vàng, trong khoảng thời gian ngắn từ nhanh cây thượng bóc ra đi xuống. 15 phút không đến, vừa mới kia nồng đậm xanh ngắt núi rừng liền trở nên trọc, cây cối cành khô thượng không thấy một chút xanh biếc. Mà kia thô tráng trên thân cây vỏ cây cũng dần dần rạn nứt, sinh cơ bắt đầu mai một. Cuối cùng rầm rầm tiếng động liên tiếp vang lên, thân cây tất cả tự nhiên nứt gãy khai đi, một mảnh hỗn độn, cây cối lại nhanh chóng phát hủ, như là này chưa bao giờ trải qua quá tự nhiên sinh trưởng chu kỳ giờ phút này ở lấy cấp tốc diễn biến. Gỗ mục bị gió thổi qua đó là hóa thành mảnh vụn rơi vào bùn đất chung, mặc kệ là lá cây vẫn là bó củi đều trừ khử đi. Mà chúng nó sở sinh cơ tiêu tán nơi rồi lại đột nhiên từng người toát ra một gốc cây lục mầm. Động phủ đại môn chậm rãi mở ra, một cổ tràn đầy vô cùng sinh khí từ giữa truyền ra, những cái đó lục mầm bị này cổ sinh khí tẩy lễ tức khắc nhanh chóng sinh trưởng. Khương Minh Châu màu xanh lơ đạo bảo chậm rãi đi ra, nàng mặc phát áo choàng, trong mắt có bích sắc xuất hiện. Nàng dương môi cười khẽ, vung tay vung lên liền có vô hình vô sắc khí dũng mãnh vào đại địa, này đó cây cối cực nhanh sinh trưởng, bất quá ngắn ngủn mấy cái hô hấp liền khôi phục thành lúc ban đầu bộ dáng, xanh ngắt ướt át, xanh um tươi tốt. Khương Minh Châu tay phải lòng bàn tay xuất hiện cái hồ lô, kia hồ lô bao phủ một tầng mênh mông hỗn độn vầng sáng gọi người liếc mắt một cái liền biết bất phàm, toàn thân hiện ra than trí sắc, chính là giờ phút này có một sợi đạm bạc mây tía quay chung quanh. Nàng con ngươi loe sáng, nguyên bản diễm lệ diện mạo mang theo chút sắc nhọn chi ý, giờ phút này lại là không biết như thế nào hình dung, gọi người cảm thấy này trở nên bao dung lại quảng đại, có một cổ như tắm mình trong gió xuân thư mau. Toàn thân phát ra hơi thở càng là gọi người kinh hãi. Nguyên Anh hậu kỳ, thu vi vững chắc, ẩn có viên mãn thái độ. Khương Minh Châu nội tâm không chỉ có tán thưởng một tiếng, nàng nói vô sai, này tự nhiên chi đạo nội chứa vô cùng tạo hóa, sinh tử luân chuyển, tự nhiên mà hướng là thiên địa sở hành. An vào Minh Huyền đạo quả lúc sau nàng bế quan tĩnh tu đến nay, tỉnh lại đó là liền phá hai cảnh đến Nguyên Anh hậu kỳ. Mà lúc này Khương gia lão tổ cũng tới, Khương Minh Châu trước mặt xuất hiện một nâu nhạt sắc quan điểm, khoảnh khắc chi gian liền hóa thành đạo đài, Khương Hằng liền đứng ở này thượng. Nàng nhìn Khương Minh Châu một thân hơi thở viên mãn không tì vết, đạo ý mới thành lập lại cũng lộ ra thần dị bất phàm, lại nghĩ đến này trên người Khương đế máu không khỏi nội tâm vui sướng. Hảo! Đó là nàng vì tiêu giao du đại năng cũng không cấm khen, Khương Minh Châu như là một khối phát ngọc, hiện giờ nhiều lần mài rũa, lộ ra nội bộ sáng quang. Khương Hằng tâm tình sung sướng, này đó là ban cho Khương Minh Châu không ít quý hiếm linh vật cùng một đạo hộ thân pháp khí, lại dò hỏi một phen nàng hiện giờ tu luyện tình huống, lại vừa lòng gật gật đầu. Đồng thời nàng cũng biết được Khương Minh Châu vốn là tính toán tu thành sau liền đi trước Vô Tấn Hải vượt sắt tà loại rèn luyện, liền đem hiện giờ phát sinh sự tình tất cả báo cho nàng. Khương Minh Châu nhu nhiên cười, sắp chia tay khoảnh khắc Bùi Tịch Hòa đó là có nhập hóa thần hiện ra, hiện giờ đang lâm dương thiên hạ nhưng thật ra không gọi nàng kinh ngạc, nhưng ở biết được tà tu tế đàn cùng tà loại âm như sau, trên mặt tươi cười dần dần đánh tan chỉ để lại đông lạnh chi sắc. Hiện giờ thiên hư thần châu, giống bao phủ trùng điệp mây đen, làm người bất an a. Thừa chu quá vạn dặm, thiên sơn chỉ chờ nhàn. Không đến một ngày công phu, thanh linh thuyền đó là bay nhanh qua liên miên không dứt ngọn núi đến Cửu Trọng Sơn sở tại vực. Vừa đến nơi đây, tốc độ bắt đầu tự phát chậm lại. Bùi Tịch Hòa mở hai tròng mắt từ tĩnh tu trung tỉnh lại, mỗi người đều biết Cửu Trọng Sơn bất phàm, trừ ra mỗi một lần tông môn đại bị khắp nơi thế lực liên thủ thôi phát đại trận, ngày xưa nơi này địa vực đều là tự nhiên cấm trống không, càng là hướng trong liền đã chịu càng lớn trở ngại. Bùi Tịch Hòa đứng dậy nói, giờ phút này có áp chế thanh linh thuyền lực lượng, chúng ta liền hạ linh thuyền đi. Minh Lâm Lang cũng tỉnh lại đứng dậy gật gật đầu, hai người một hồ thả người nhảy, từ trên cao hướng mặt đất rơi đi, thanh linh thuyền thân thuyền nhanh chóng thu nhỏ lại rơi xuống Bùi Tịch Hòa lòng bàn tay bị lại lần nữa thu vào tiểu giới bên trong. Bọn họ tu vi không tầm thường, đó là mấy ngàn trượng trời cao cũng không sợ. Rơi xuống tốc độ bởi vì tự thân trọng lực mà càng lúc càng nhanh, quanh mình không khí bạo minh thăng ôn, bọn họ lấy tự thân tu vi làm ngăn cản. Từ xa nhìn lại như là ba đạo hỏa sao băng từ trên trời giáng xuống. Cuối cùng rơi xuống đất chỉ nghe một tiếng phanh nổ vang, bọn họ rơi xuống một ao hồ chung, cực nóng kêu thủy ngay lập tức hóa thành trạng thái khí giật tán. Bùi Tịch Hòa hoạt động hạ thân khu, ngửa đầu chi khắc chỉ thấy một cao sườn núi thượng đứng người. Kia nam tử người mặc áo bào trắng, mắt như sáng tinh, nhìn về phía bọn họ lộ ra vài phần tò mò chi sắc. Bùi Tịch Hòa híp híp mắt, đối diện ứng không biết. Chính là vì sao, nàng cảm thấy có cổ mạc danh quen thuộc. Thấu chương xong. Chương 473-473. Thiên hồ đệ tam mắt. Chương 473-473. Thiên hồ đệ tam mắt. Nam tử khuôn mặt xen vào thiếu niên cùng thanh niên chi gian, trong sáng như gió, lại mày kiếm mắt sáng, mang theo một cổ gắng gượng kiên nghị. Hắn nhìn về phía Bùi Tịch Hòa, áo bào trắng góc áo ở trong gió khẽ nhúc nhích, ẩn ẩn có thể thấy được mặt trên nhỏ vụn chỉ bạc thêu văn sở chiết xạ ra tới như mặt nước quang điểm. Kia mắt sáng chung mang theo điểm tò mò. Tựa hồ ở nghi hoặc như thế nào sẽ có hai người thêm một con hồ ly từ trên trời giáng xuống. Hách Liên Cửu Thành cảm thấy được Bùi Tịch Hòa hơi thâm ánh mắt, hắn tuy rằng thân ở ao hồ chung lại không dính nửa điểm với nước, có một tầng nhàn nhạt pháp lực quang huy đem thân hình hắn bao vây, uyển chuyển nhẹ nhàng nhảy liền rơi xuống Bùi Tịch Hòa đầu vai, có chút đề phòng mà nhìn về phía kia trên sườn núi nam tử. Này nam tử ta cũng cảm thấy có chút khác thường. Hắn âm thầm truyền âm cấp Bùi Tịch Hòa, lại chưa từng làm ra cái gì dị thường hành động. Gần là sắm vai một con hơi có linh trí yêu thú. Minh Lâm Lang pháp y ở rớt xuống là lúc mang đến cực nóng hạ có chút tổn thương, ở linh lực dũng mãnh vào hạ mới vừa bị chữa trị, nàng lúc này dương mắt liền cũng nhìn thấy kia nam tử. Nàng cất cao giọng nói, không biết các hạ người nào, như thế nhìn chằm chằm ta chờ không khỏi quá mức mạo phạm. Kia nam tử tựa hồ mới phản ứng lại đây chính mình không ổn, vội bổ cứu mà nói, thật sự ngượng ngùng, là tại hạ thất lễ. Hắn muốn đi lên trước tới hảo sinh xin lỗi một phen. Chính là lại ở trên sườn núi cách xa nhau không dài không ngắn một khoảng cách, trong khoảng thời gian ngắn cư nhiên có chút chân tay luôn cuống. Đỏ lên một khuôn mặt, hắn mới phản ứng lại đây, lập tức chắp tay nhận lỗi nói, thật sự là ta mạo phạm, mong rằng hai vị đạo hữu bao dung. Hắn sáng trong vành thai ửng đỏ, trong giọng nói mang theo chút ngượng ngùng, thấp giọng nói, ta cũng không biết vì cái gì, giống như cùng vị đạo hữu này quen biết đã lâu, tiêu ta nhất thời hoàng thần. Lời này tuy nhẹ, nhưng Bùi Tịch Hòa cùng Minh Lâm Lang tu vi thâm hậu ngũ cảm sáu thức đều nhạy bén vô cùng, như thế nào sẽ nghe không thấy. Lời này rõ ràng là đối với Bùi Tịch Hòa theo như lời. Minh Lâm Lang khẽ nhíu mày, mà Bùi Tịch Hòa lại là trong lòng vừa động. Đồng dạng, quen thuộc cảm. Nàng từ trước đến nay không tin trên đời tồn tại cái gì vừa khéo vừa lúc hoang đường sự, Bùi Tịch Hòa rõ ràng vô cùng, chính mình tuyệt đối từ sinh ra đến bây giờ cũng không từng nhìn thấy quá người này, nơi nào tới quen thuộc cảm. Kia nam tử chắp tay bồi tội sau đó là vài bước nhẹ điểm, không khí bên trong không mang theo nửa điểm dao động, hắn cũng đã xuất hiện ở ao hồ bên cạnh, Bùi Tịch Hòa cùng Minh Lâm Lang liếc nhau, đồng dạng là thả người nhảy liền rời đi ao hồ đi vào trên bờ. Hắn khuất thân làm lễ, hướng tới hai người một hồ chính thức nhận lỗi. Bùi Tịch Hòa trong mắt có tinh mịn mịt mờ mặc kim sắc duệ quang chợt lóe rồi biến mất, nàng trong lòng lộp bột một chút, người này hơi thở cực kỳ nội liễm, lại có thể nhận thấy được một cổ hồn nhiên thiên thành viên mãn cảm giác, tuyệt không phải tầm thường tu sĩ. Nàng linh thức nhạy bén lại cũng khuy không mặc hắn nửa điểm tu vi cảnh giới, nhưng có thể xác định đó là người này thực lực khó lường, quanh mình thiên địa năm khí tựa hồ cùng hắn tương dung, như thế liền có nàng sư huynh Triệu Thanh Đường kia nhất chiêu tùy tâm ý đao ý vị. Này ý nghĩa này tu sĩ vô luận là tâm cảnh vẫn là tu vi đều cực kỳ không tầm thường, một niệm nếu động liền có thể điều động thiên địa chi lực. Bùi Tịch Hòa đã là tận lực che giấu chính mình tìm kiếm hắn hơi thở động tác, chính là vẫn là bị này nam tử sở giác, hắn lại chưa lộ ra bất luận cái gì bị mạo phạm không ngờ, mà là đối với Bùi Tịch Hòa nói. Đạo hữu tò mò ta tu vi. Ta hiện giờ là vừa rồi bước vào hóa thần cảnh, bất quá ta thể chất đặc thù dẫn tới người khác rất khó phát hiện. Hắn trong giọng nói ngậm ý cười, càng có vài phần thân hậu làm người không chỉ có tâm sinh hảo cảm. Bùi Tịch Hòa thầm nghĩ chính mình lỗ mãng, kia cổ không thể hiểu được quen thuộc cảm thật sự là xưa nay chưa từng có nùng liệt. Hơn nữa ngày gần đây tới nay phát sinh sự tình phần lớn một phen phong thuận kêu nàng mất chút cẩn thận, thật sự là không nên. Nàng chắp tay nói, lần này là ta lỗ mãng, đa tạ đạo hữu khoan dung độ lượng, không biết đạo hữu xuất từ môn phái nào, nhìn niên thiếu liền có như vậy tu vi. Hắn đôi mắt chớp chớp, chớp động một chút ý cười, xuất trần tuấn giật ngũ quan lại mang lên điểm không tương xứng hàm hậu lại không gọi người cảm thấy không khỏe. Đạo hữu không phải cũng là hóa thần cảnh sao, luận khởi tu vi tuổi tác, ta nhưng không bằng ngươi à, ta tiểu môn tiểu phái, sư thừa đông vực càn thanh động, một mạch đơn truyền, sư phó sớm đi về coi tiên, ta cũng coi như là gặp gành tu luyện đến đây. Bùi Tịch Hòa ở trong lòng cân nhắc, càn thanh động. Chưa từng nghe qua, rốt cuộc môn phái nhỏ đạo thống nhiều như Lông Châu, đảo cũng bình thường, cần phải tưởng giả tạo lại cũng đơn giản đến cực điểm. Trước mắt người này ngữ khí bên trong không giống làm bộ, nàng lại lưu có vài phần hoài nghi. Mà ngươi tới ta đi, Bùi Tịch Hòa cùng Minh Lâm Lang cũng là các báo gia môn. Tại hạ Côn Luân đệ tử. Ta xuất thân thượng nhất nguyên đao. Bùi Tịch Hòa hỏi ra nàng nhất quan tâm vấn đề, nàng cũng không biết vì sao trong lòng đã có phỏng đoán, tới không hề nguyên do. Không biết đạo hữu tên họ đạo hảo, không nói được ta từng nghe nói. Kia xuất Trần Tuấn giật nam tử sái nhiên cười, ta danh Liếu Thanh Tử, đạo hào Trường Thanh, là sư phó đi về cõi tiên phía trước sở lấy, phía trước đều chưa bao giờ xuất thế. Hiện giờ đi vào hóa thần cũng coi như là tu vi có điều thành, này đó là tới rèn luyện một phen. Hách Liên Cửu Thành có thể cảm giác được Bùi Tịch Hòa ở nghe được Liêu Thanh từ này ba chữ thời điểm thân hình có trong nháy mắt cứng cỏng, nhưng giây lát lướt qua, nếu không phải là hắn ngốc tại nàng trên vai cũng vô pháp cảm giác đến loại này biến hóa. Hắn trong lòng xuất hiện một cổ quả nhiên như thế cảm giác, kia động phủ cùng trận pháp sau lưng chủ nhân để lại cho Bùi Tịch Hòa sát Liêu Thanh từ bốn chữ châm nôn. Đó là ám chỉ Bùi Tịch Hòa cùng Liêu Thanh Từ sẽ phát sinh không thể tránh khỏi giao tế. Không cần cố tình tìm kiếm, đến thời cơ thích hợp, người này liền hiện thân. Bùi Tịch Hòa trong lòng chợt nổi lên thuần túy sắc ý, nàng không biết người này đến tột cùng thiện hay ác, cũng không biết hắn cùng nàng chi gian vì sao có kia cổ quỷ dị đến cực điểm quen thuộc. Nàng chưa từng vô cớ giết người, giờ phút này lại tưởng không màng tất cả mà trực tiếp thôi phát trong cơ thể huyết mạch cường động đại nhật kim diễm đem người này đốt diệt. Ai quản có thể hay không bối thượng cái gì nhân quả nợ máu, nàng mệnh ngạnh thật sự. Chính là không thể, bởi vì sát ý cả đời thời điểm nàng đó là cảm giác được một cổ minh minh gian dự triệu, là trong cơ thể thần ố huyết phát ra ra. Đây là cảnh cáo. Mà Hách Liên Cửu Thành cũng là vào giờ phút này hướng tới nàng truyền âm nói. Không nên động thủ. Cửu Vĩ Thiên Hồ nhưng thượng nghe ý trời mở ra đệ tam mắt, ta vừa mới lấy này xem người này, hắn tu vi sắc vì hóa thần lúc đầu, luật khởi nội tình thâm hậu xa kém hơn ngươi. Chính là ta đã nhận ra đủ để sánh vai nhà ta lão tổ một tia khí cơ ở này trong cơ thể, ngươi cảnh giới thượng thấp, chỉ sợ thôi phát đại nhật kim diễm cũng vô pháp đem chi nhất đánh chí mạng, đảo thời điểm ngược lại phiền thoái. Hồ ly thanh âm phá lệ suy yếu, thiên hồ đệ tam mắt là hắn đến nay cũng không từng ở Bùi Tịch Hòa trước mặt thi triển qua thần thông, bởi vì này hiệu dụng không ở với giết địch bảy trận, đối hắn tự thân mà nói càng muốn thiêu đốt một bộ phận huyết mạch chi lực mới có thể mở ra. Nhưng này thần thông cực kỳ bất phàm, chuyên phá che lớp pháp môn, còn nhưng can thiệp thiên cơ, ngược dòng nhân quả. Vừa mới cảm giác được Bùi Tịch Hòa sát khí vừa động hắn đó là theo bản năng điệu tâm giật mình, lập tức mở ra này pháp xem Liếu Thanh Tử. Bùi Tịch Hòa trong lòng sát ý tựa như phủ dung sớm nở tối tàn mất đi. Nếu làm không được một kích phải giết, vậy không cần rút dây động rừng, điểm này thượng nàng cùng Hách Liên Cửu Thành giống nhau như lúc. Thấu chương xong. Chương 474-474. Ta sẽ giết hắn. Chương 474-474. Ta sẽ giết hắn. Bùi Tịch Hòa hướng tới Liêu Thanh Tử cười nói, kia trưởng thanh đạo hưu chính là du lịch mà đến tới rồi này Cửu Trọng Sơn. Nàng tươi cười chân thành, không có nửa điểm sơ hở, xu sắc bắt mắt tựa như lóa mắt thái dương. Liêu Thanh Tử quơ quơ thần, vành hai tựa hồ càng đỏ chút. Là, sư phó ở khi liền cùng ta giảng quá nơi đây thiên địa có cửu trọng sơn bậc này kỳ cảnh thiên thành, lòng ta hướng tới chi, nếu du lịch nhân thế kia tự nhiên không thể bỏ lỡ nơi này hùng vị phong cảnh. Ta hiện giờ đến đây cũng có 7-8 ngày, nay chín sơn tương liên thành hoàn kỳ cảnh thật sự là gọi người kinh ngạc cảm thán a. Minh minh chi gian có cổ kỳ lạ thiên địa chi lực bị dựng dục mà sinh, ta là ngọc thành đạo thể, càng cảm thấy nơi đầy phi phàm. Bùi Tịch Hoa lực chú ý đó là bị kia ngọc thành đạo thể hấp dẫn. Đây là một loại kỳ lạ thể chất, đều không phải là trong truyền thuyết tiên thiên đạo thể vạn pháp toàn thông, vừa vặn cùng nói hợp, lấy nói trí lực, chính là ngàn vạn năm khó ra vô thượng tiên phôi. Ngọc thành đạo thể còn lại là người sở hữu cùng đại đạo thân hòa, cùng thiên địa tương hô ứng, thể chất vô trần vô cấu. Nạp vào trong cơ thể linh khí mấy tấn có thể hoàn mỹ hấp thu, vô luận ra sao loại linh căn đều có thể được đến cực đại ích lợi. Lúc trước Bùi Tịch Hòa còn chưa đem tự thân linh căn lột xác vì thiên linh căn, nhưng nếu là nàng có được như vậy thể chất kia cũng là cá nhảy long môn, hấp thu linh khí giật tán vấn đề bị giải quyết, sẽ có được có thể nói tuyệt thế thiên tài tư chất. Bùi Tịch Hòa trong lòng nghi hoặc đánh tan chút, trách không được người này dù chưa hóa thần lúc đầu lại có dung với trong thiên địa ý vị. Ngắn ngủ nói mấy câu này, Liễu Thanh từ đó là đã để lộ ra rất nhiều tin tức tới, có hai cái khả năng, một giả là hắn cố ý lộ ra, việc làm không rõ. Một nguyên nhân khác có lẽ đó là bởi vì hắn thể chất đặc thù cho nên hàng năm bế quan tu hành, lại không có sư phó thời khắc chỉ đạo đi tới, chứng kiến rất ít, hóa thần tu sĩ nên có tâm cơ tính toán trước giống nhau không có, nói ngắn gọn, đây là cái ngốc bạch ngọn. Bùi Tịch Hòa cùng Liễu Thanh từ bèo nước gặp nhau, nhân duyên trùng hợp chạm mặt, người này quá vãng một mực không biết. Thiện ác cũng không khó có thể ngôn biện, phía trước hắn theo như lời buổi nói chuyện đến bây giờ nàng cũng chỉ tin cái 3-4 thành. Nếu giết không được hắn, kia Bùi Tịch Hòa liền không thể bại lộ tự thân, rốt cuộc hiện giờ nàng sở chiếm cư ưu thế đó là tự thân vì ám, Liễu Thanh Từ vì Minh, hắn không biết nàng nội tâm đối này sát ý đã định. Minh Lâm Lang cảm thấy Bùi Tịch Hòa có vài phần khác thường, tựa hồ là bởi vì trước mắt tên này kêu Liễu Thanh Từ nam tử dựng lên. Xem chi sinh mệnh hơi thở rất là tuổi trẻ. Nghĩ đến tuổi bất quá một cái giáp tả hữu, mà hắn tu vi đã đến hóa thần lúc đầu, này vẫn là ở hắn không có sư phó chỉ đạo, sở kế thừa đạo thống càng vì tiểu môn tiểu phái dưới tình huống, này tư chất chi lợi hại không cần muốn nói. Nàng chấp trước mắt, liễm đi nội bộ lập lòe vài phần lũ quang. Chúng ta còn có chuyện quan trọng muốn ở Cửu Trọng Sơn xong xuôi, lúc sau còn cần tây hành đến tây vực đi, nếu hiểu lầm làm sáng tỏ, chúng ta liền như vậy đừng quá. Tuy rằng Bùi Tịch Hòa che giấu đến cực hảo. Nhưng Minh Lâm Lang có thể cảm thấy được vài phần không thích hợp, với này nhiều làm dây dưa không bằng kịp thời bước ra, lấy Bùi Tịch Hòa tính cách nếu thực sự có thù hận trực tiếp rút đao liền chém, cần gì phải ở chỗ này lá mặt lá trái. Thực sự có nguyên nhân kế tiếp lại thương thảo, này Cửu Trọng Sơn địa vực đều không phải là không bờ bến, này Liễu Thanh Từ lại như thế nào cũng vô pháp ngay lập tức chạy ra vạn dặm kêu các nàng vô pháp truy tung, đến lúc đó sát cái hồi mã thương đó là... Bùi Tịch Hòa trong khoảng thời gian ngắn đối Liêu Thanh Từ thật sự là lại nghi hoặc lại tưởng tìm kiếm, trên người hắn kia cổ thần bí khí cơ đến tột cùng như thế nào. Hách Liên Cửu Thành mở ra đệ tam mắt sau làm ra phán đoán nhất định sẽ không có giả. Liên tính là nàng hiện giờ cảnh giới không đủ vô pháp chân thật phát huy thần ô chi lực, nhưng tại đây thiên hư thần châu bên trong cư nhiên có thể chống lại đại nhật kim diễm lực lượng tồn tại. Kia đã sớm vượt qua kiến trường sinh chi lực khá xa. Có lẽ hắn chỉ là một quả quân cờ. Sau lưng đứng kia khí cơ chủ nhân mới là chân chính sát Liêu Thanh Tử ý nghĩa nơi. Minh Lâm Lang lời nói cũng coi như là giải giờ phút này quân cấp, nàng yêu cầu thời gian tinh tế cân nhắc, mà giờ phút này lại không thể tại đây Liêu Thanh Tử trước mặt lộ ra nửa phần sơ hở. Theo Minh Lâm Lang lời nói, Liêu Thanh Tử trên mặt lộ ra chút mất mát thần sắc. Hắn mím môi nói, còn không biết hữu tên Húy Đạo Hảo, nếu là ngày sau cũng có thể quen biết nhận ra, nói không chừng ta từng ở nơi nào nghe nói quá đâu. Tự sư phó đi về coi tiên sau hắn đó là bế quan đóng vài thập niên, có thể nghe qua Bùi Tịch Hòa đạo hảo tên Húy kia mới là lạ. Minh Lâm Lang nhưng thật ra bị hắn bỏ qua cái sạch sẽ, nàng đảo không cảm thấy xấu hổ, chỉ là an tĩnh mà đứng ở Bùi Tịch Hòa một bên, trong cơ thể thiên thu kiếm thượng ẩn lộ ra giết chóc kiếm đạo túc sát, nếu là Bùi Tịch Hòa muốn bắt người này nàng liền sẽ lôi đỉnh ra tay tương trợ. Bùi Tịch Hòa trấn an mà cầm Minh Lâm Lang cánh tay, lúc sau mới đối Liêu Thanh Từ nói, bèo nước gặp nhau thật sự là duyên phận cho phép. Ta danh Bùi Tịch Hòa, đạo hào Phù Hy, xun xuê đỡ. Liêu Thanh Từ âm thầm đem này đạo hào tên nhớ kỹ trái tim, toại lộ ra một mặt cười tới, ta nhớ kỹ. Minh Lâm Lang cùng Bùi Tịch Hòa chắp tay cáo biệt sau đó là phi thân rời xa nơi này. Liêu Thanh Từ nhìn thấy các nàng thân hình dần dần biến mất ở tầm nhìn bên trong, cảm thấy trong lòng có chút trống trải. Hắn khỏe môi nhẹ dương, không biết vì sao, hắn đối tên kêu Bùi Tịch Hòa nữ tu có một cổ quen thuộc thân thiết cảm.

ở không trung không bằng vào bất luận cái gì tài liệu liền tràn đầy mà thiêu đốt. Hắn móng vuốt thượng vốn cũng có chính mình nhận chữ vật, từ bên trong lấy ra chút tài liệu, vận chuyển pháp lực đem lôi ương sắc chết cắt khai sâu lên tới. Này lôi ương thân hình pha đại, đó là 5-6 cái thành niên nam tử đều khó có thể di chuyển, trọng đạt ngàn cân. Mà vì nướng chế hắn, Hách Liên Cửu Thành liền riêng biến hóa thân hình, to ra đến một cái đuôi coi như 3-4 bùi tinh hòa, ở sau người múa may lay động. Lôi ương hóa thần cảnh yêu thân vốn là ẩn chứa có đại lượng khí huyết tinh hoa, bị hồ hỏa thô sơ giản lược mà một bỏng cháy liền toát ra sán kim sắc dầu trơn, một cổ thịt loại tiên hương xông vào mũi. Hồ ly tiếp theo lấy ra chính mình nhẫn chữ vật chung mấy cái bình gốm hướng lên trên khuynh đảo. Bùi Tịch Hòa cùng Minh Lâm Lang nhìn nhau liếc mắt một cái, bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu. Chính là Bùi Tịch Hòa cũng không biết này bạch mao hồ ly khi nào ở chính mình nhẫn chữ vật bên trong chuẩn bị này đó gia vị, hương tân phấn, thì là ớt cay, muối biển từ từ. Nhưng bị hắn một chuyển, kia lôi ương thượng hương khí nhưng thật ra càng thêm nùng liệt thuần hậu lên. Hách Liên Cửu Thành vẫn duy trì cẩn thận thiên tính, ở khởi hồ hỏa là lúc liền đánh ra phong tỏa trận, sẽ không khiêu chiến ngoại sở phát hiện này cổ mùi hương. Hắn bên này khua chiêng gõ mõm mà nướng chế, Bùi Tịch Hòa tắc tùy ý tìm đầy đất liền khoanh chân đả tọa, khôi phục khởi trong cơ thể hao tổn pháp lực tới. Nàng thủ đoạn lợi hại cũng cần pháp lực chống đỡ, nếu không đó là không bột đấu gột nên hổ. Vừa mới một phen kích đấu háo đi nàng 5-6 thành pháp lực, nếu là tao ngộ cường địch khó tránh khỏi lực có không bằng, Triệu Hàm Phong phía trước vì nàng lựa chọn sử dụng Tê Ngô Châu đó là xuất phát từ như vậy suy tính. Hách Liên Cửu Thành không có mượn Bùi Tịch Hòa chân hỏa, tự thân hồ hỏa tuy rằng lợi hại nhưng hoàn toàn luyện hóa lôi ương này hóa thần trung kỳ yêu thân nội khí huyết cũng cần một ít thời gian. Mà Bùi Tịch Hòa tự tĩnh tu chung mở mắt ra nhìn về phía một chỗ, Minh Lâm Lang trong mắt cũng lập lòe phong bị. Kia người tới trên mặt lấy lụa trắng trói trụ hai mắt, áo trắng tóc đen, thân hình thon gầy đơn bạc. Bùi Tịch Hòa cảm thấy có chút quen thuộc, hơi làm suy tư đó là nhận ra người này. Cơ Trường Sinh. Cơ Trường Sinh chậm rãi đi tới, cười nói: "Không biết đạo hữu có thể tưởng tượng bạc thượng một quẻ." Thấu chương xong. Chương 477-477. Càn Vi Thiên. Chương 477-477. Càn Vi Thiên. Bói toán. Tự Bùi Tịch Hòa thành tiểu cửu cửu mệnh cách tới nay muốn nhìn trộm này quá khứ tương lai, theo hầu chân thân cái kia không có ăn qua thiên cơ phản vệ khổ sở, đó là ở kia tiên sát trung đại thừa tu sĩ muốn đơn giản đối nàng mệnh số tiến hành suy tính đều bị phản vệ được mất đi hai tròng mắt thiệt hại số tuổi thọ. Nhưng bói toán lại có điều bất đồng. Thế nói, thiên địa định vị, sơn trạch thông khí, lôi phong tương mỏng, nước lửa không tương bán, bắt quái tương sai, đó là ở nói rõ thái cực phân sinh lưỡng nghi, diễn biến tứ tướng, lại dựng dục bắt quái mà ra, nhưng định các hung thành nghiệp lớn. Không phải lấy thiên cơ chi thuật mạnh mẽ nhìn lén người khác vận mệnh, do đó hiểu rõ này đã xảy ra cái gì, trải qua qua cái gì. Bói toán quẻ tượng chính là lấy thiên địa biến hóa đoán trước mệnh lý một cái đại đi hướng, đơn giản nhất đó là phán đoán hòa phúc. Mà Cơ Trường Sinh rõ ràng là muốn lấy bắt quái lần nữa diễn sinh ra 64 quẻ vì này bấm đốt ngón tay, đây cũng là tu tiên giới nhất thường dùng bói toán thủ đoạn. Hắn đang hỏi nàng, có thể tưởng tượng bạc thượng một quẻ, đây là suy nghĩ phải được đến Bùi Tịch Hòa chính mình đáp ứng, nếu nàng đáp ứng hắn yêu cầu, như vậy minh minh bên trong nàng mệnh cách cũng sẽ theo tự thân ý chí hạ thấp đối này phản vệ. Lại từ 64 quẻ làm giảm sóc, Cơ Trường Sinh đó là có thể chi trả ra một bộ phận nhỏ đại giới nhìn thấy nàng lúc sau một đoạn thời gian nội số phận đi hướng. Đương nhiên, này hết thể mấu chốt nhất chính là phải được đến Bùi Tịch Hòa cho phép. Mặc kim sắc đôi mắt hơi hơi nheo lại, nàng ở nghi hoặc. Người này hay là biết chính mình mệnh số bất phàm, vọng tự suy đoán át gặp phản vệ. Chẳng lẽ hắn phía trước liền đã từng bói toán quá? Nhìn thấy người này xám trắng sợi tóc, lụa trắng thúc mục, nàng trong lòng sinh ra chút phỏng đoán cùng hoài nghi, nhưng lại giơ lên khóe miệng. Đạo hữu nếu tưởng tính, kia tính là được. Ta nhưng thật ra muốn đa tạ đạo hữu. Người này từng xuất hiện ở chân ma thiên vi thí luyện chi giới Trung Hòa nàng gặp phải, bất quá là sơ giao, lúc ấy từng nói qua hắn tu đạo chú định sớm chết chết yểu, hiện giờ hắn đã là nguyên anh, nên có được ngàn năm thọ nguyên, nhưng sinh mệnh hơi thở rất là hề bại. Kết hợp như thế, chỉ sợ người này tu chính là bói toán một đường, cũng không biết là vận mệnh đại đạo kéo dài vẫn là tiên đoán đại đạo chi nhánh. Bùi Tịch Hòa có được kim ô truyền thừa. Tự tin cửu cửu mệnh cách không sợ những cái đó âm tà kỹ xảo, không có bất luận cái gì có thể làm nhiễu nàng số phận cùng tương lai đi hướng, chỉ có nàng chính mình. Này Cơ Trường Sinh đột nhiên xuất hiện, câu đầu tiên đó là muốn vì nàng bói toán quẻ tượng, vậy từ hắn đi bói toán, chính mình cũng sẽ không mệt. Minh Lâm Lang ánh mắt hơi thâm, đang đi tới thiên hải hải vực chém giết tà loại phía trước, nàng tu hành phần lớn ngốc tại Côn Luân Sư Tôn Khuê Minh cùng Sư Tổ Vô Nhai Tử bên người, bọn họ cùng nàng nói qua không ít bí văn. Thí dụ như thiên cơ môn. Chỉ sợ trước mắt người này đó là này một thế hệ xuất thế thiên cơ môn người, hắn muốn vì Tịch Hòa xác định mệnh lý quẻ tượng xuất phát từ cái gì mục đích nàng cũng tự hỏi không rõ, nhưng thiên cơ môn phi ác mãi thiện, này đảo có thể tin tưởng, cố nàng cũng không có nói ra cái gì ngăn cản nói tới. Cơ trưởng sinh nghe được Bùi Tịch Hòa đáp ứng, sắc mặt thượng hiện ra vui mừng tới, hắn phát so Bùi Tịch Hòa lúc trước chứng kiến càng hiện màu xám, là thọ nguyên tiêu hao dẫn tới sớm giả. Bùi Tịch Hòa đều sẽ cảm khái tu này đạo giả đều là từng cái không muốn sống người, vì xem đến một chút thiên cơ liền có thể không màng tất cả. Nhưng thiên cơ liền tính bị nhìn thấy lại có thể như thế nào? Cơ trưởng sinh phất tay nhất chiêu đó là có tam cái cổ đồng tiền xuất hiện ở bọn họ trước mắt. Nói rằng nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh văn vật, tam đối diện đáp lời sinh ra thay đổi. Bùi Tịch Hòa cùng Minh Lâm Lang cũng đều không hiểu này bói toán chi thuật, chỉ có thể mơ hồ biết cái đại khái. Hách Liên Cửu Thành tuy rằng tinh thông trận pháp lại cũng đối chi nhất đầu mở mịt. Bọn họ chỉ thấy cơ trường sinh lấy linh lực ngưng liền một cái ngôi cao, hắn vươn đôi tay đem tam cái đồng tiền nắm ở lòng bàn tay, trên dưới lay động số hạ, khiến cho trong đó đồng tiền quay cuồng cọ sát, cuối cùng tùy ý mà vứt giải đem chi rơi xuống kia linh lực sở ngưng ra ngôi cao thượng. Như thế liên tục 6 lần sau hắn được đến 6 cái hảo, mỗi một lần ra hảo cơ trường sinh sắc mặt đều càng tái nhợt thượng vài phần, nhưng cuối cùng rốt cuộc là có thể cấu thành một cái hoàn chỉnh quẻ tượng. Hắn cười một tiếng, nói, thiện hay, đạo hữu khí vận lợi hại, đúng là quẻ tượng, càn vì thiên. Bùi Tịch Hòa vẫn luôn đều ở chú ý hắn hướng đi, mỗi một lần lấy tam cái đồng tiền ra hảo là lúc thân hình hắn nội đều ở xuất hiện ra một cổ độc đạo khí. Nàng đồng thời ở chú ý thiên địa biến hóa, ở kia cổ khí xuất hiện thời điểm, này phiến thiên địa năm khí vận chuyển hơi ngưng, tựa hồ cùng chi tướng lẫn nhau hô ứng. Như là một hồi đồng giá trao đổi, cơ trưởng sinh lấy tự thân khí làm trao đổi, làm thiên địa vì hắn làm ra phán đoán. Kích thích kia tam cái đồng tiền. Nàng không biết kia tự này trên người xuất hiện ra khí đại biểu cho cái gì, tuyệt không phải linh khí. Có lẽ là tu vi, có lẽ là căn nguyên, càng có thể là bói toán một đạo tu sĩ sở yêu cầu trả giá thọ nguyên. Nghe thấy cơ trường sinh theo như lời quẻ tượng, nàng lại không có lập tức dò hỏi, mà là nói, đáng giá sao? Ngươi có cái gì mục đích? Cơ trường sinh nghe vậy sái nhiên cười, hắn sắc mặt tái nhợt. Mang theo điểm vốn không nên xuất hiện ở nguyên anh chân quân tu giả trên người tiểu tùy cảm, Hách Liên Cửu Thành phân ra một sợi tâm thần xem hỏa, chính mình ở chỗ này xem náo nhiệt, đáy lòng nói thầm nhưng thật ra cực kỳ giống khí huyết hai mệnh tinh nguyên trôi đi thận hư quỷ. Cơ trưởng sinh nói, trên đời nào có cái gì có đáng giá hay không, cũng không nhất định làm cái gì đều cần phải có mục đích, nếu nhất định phải có lời nói, kia đại khái là ta nguyện ý. Nhưng thật ra đạo hữu lần này quẻ tượng biểu hiện ngươi khí vận sẽ càng thêm manh trướng mà thượng. Càn vì thiên quẻ đúng là thượng thượng quẻ. Tượng rằng, khốn long đến thủy vận may giao, không khỏi không khí vui mừng thượng đuôi lông mày, hết thể mưu vọng toàn như ý, về phía sau thời vận dần dần cao. Đạo hữu chi quẻ là cùng quẻ tương điệp, thượng càn hạ càn. Tượng trưng thiên, du long, lại tượng trưng thuần túy dương cùng kiện, cho thấy hương thịnh cường kiện. Ta liền tại đây trước chúc mừng đạo hữu một đường tiên đồ không bị ngăn trở. Bùi Tịch Hòa nghe được hắn nói, bị người khen chúc mừng một phen lại chưa mang lên cái gì vui sướng tự đắc chi sắc. Khốn long giao thủy. Nàng mấy ngày trước đây phiền muộn với Liêu Thanh Từ việc đột nhiên thấy chỗ sâu trong sương mù, quanh mình đều là cấm kỵ, gian nan hành tẩu, đối diện kia cái gọi là khốn long. Lúc này này cơ trường sinh đột nhiên xuất hiện bói toán vì thượng thượng quẻ, ý dụ Bùi Tịch Hòa ở hôm nay lúc sau một đoạn thời gian ở đều đem sẽ khí vận manh thăng, số phận thật tốt. Tổng cảm thấy có chút quỷ dị. Bùi Tịch Hòa đang muốn mở miệng nói cái gì đó, cơ trường sinh lại quay đầu nhìn về phía Minh Lâm Lang nơi phương vị. Hắn tuy mắt không thể thấy lại có niệm lực nhưng cảm giác chung quanh hết thảy. Hắn tươi cười càng chân thành chút, thậm chí mơ hồ có cổ các nàng xem không hiểu kinh ý. Vị đạo hữu này đó là Côn Luân kiếm tử Minh Lâm Lang đi, ta vì thiền cơ môn cơ trưởng sinh, thật sự là kính đã lâu. Minh Lâm Lang nhíu lại hạ mi, mang theo đạm cười trả lời, thiên cơ môn người từ trước đến nay thần bí phi phàm, đảo nên là ta ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Cơ trưởng sinh tươi cười hòa hoãn, lại là chắp tay làm từ. Hai vị đạo hữu. Thời cơ đã đến, tại hạ đi cũng. Thời cơ nào? Hai nàng đang muốn hỏi, lại thấy hắn quay người đi một bước thắng qua trăm bước, đã đi xa. Thiên địa định vị, sơn trạch thông khí, lôi phong tương mỏng, nước lửa không tương bán, bắt quái tương sai. Nói quẻ. Bởi vì thời gian có điểm khẩn, ta ngày mai cũng càng tạm trường, sẽ sớm càng, đến lúc đó thêm lên tính lần này để cử vị thêm càng ha, số gì. Thấu chương xong. Chương 478-478. Loại ma niệm thức. Chương 478-478. Loại ma niệm thức. Minh Lâm Lang muốn ra tiếng gọi lại hắn, lại thấy hắn cong thân phất phất tay. Thanh âm theo không khí truyền đến, đúng là đang nói, không cần hỏi,

chỉ hận chính mình là cửu vị thiên hồ mà không phải chín ngày hôm trước hồ, vậy có thể chín mở miệng cùng nhau ăn. Lúc này nghe được Bùi Tịch Hòa nói, hắn nhấm nuốt hai hạ trong miệng thịt khối nuốt vào bụng, trả lời: "Yên tâm, ta chính là thiên tài hồ ly, định có thể ngộ đến huyền cơ." Hắn trong lòng hiểu rõ, Bùi Tịch Hòa cũng liền không hề ngôn ngữ. Nàng nghĩ tới phía Tây Ma vực, vừa mới kia cơ trường sinh tặng nàng một quẻ, Càn Vị Thiên. Khốn Long đến thủy, là ý nghĩa nàng ở ma vực bên trong sẽ đạt được cái gì thật lớn cơ duyên sao? Kể từ đó nàng đó là càng thêm có hứng thú, vốn định chính là kiến thức ma đạo phong thái tăng trưởng kiến thức, đồng thời rèn luyện một phen tâm cảnh, nhưng như có thể được đến cơ duyên, ai sẽ ngại nhiều đâu. Là linh thạch không đủ loại sáng, vẫn là pháp khí không đủ hấp dẫn người. Bùi Tịch Hòa giờ phút này có chút bức thiết mà muốn tăng lên cảnh giới, nàng nhìn về phía lòng bàn tay một chút ngân tử sắc quan điểm, đụng phải Liễu Thanh Tử, rời đi khoảnh khắc nàng cho hắn gieo loại ma niệm tức. Loại này ma niệm tức chính là đạo tâm chủng ma trung hiện giờ Bùi Tịch Hòa có khả năng nắm giữ cao thâm nhất tỏa định chi thuật, đó là kia Liễu Thanh Tử thân là Ngọc Thành đạo thể cũng vô pháp phát hiện. Nàng có thể dựa vào này niệm tức trực tiếp tỏa định Liễu Thanh Tử ở vào Thần Châu thượng vị trí, nhưng là kia niệm tức dùng một lần thiếu một lần, nhiều nhất có thể định vị 3 lần liền sẽ khô kiệt. Như Bùi Tịch Hòa cảnh giới tu vi dâng lên, bát mệnh thi triển ra đại nhật kim diễm tự nhiên uy năng sẽ dâng lên, đến lúc đó chưa chắc không có khả năng lấy thần ô chi lực bài trừ kia thần bí khí cơ đối hắn bảo hộ. Nàng lòng bàn tay hợp lại, đem việc này tạm thời áp xuống, không hề cân nhắc, tiếp tục ăn xong rồi hồ ly nướng chế thịt xuyến. Cuối cùng này trọng đạt ngàn cân lôi ưng liền bị bọn họ phân mà thực chi sạch sẽ, Hách Liên Cửu thành một con hồ ly đó là nuốt ăn mấy trăm cân, giờ phút này khôi phục thành ấu hồ thân hình, bụng lưu viên, nằm ở một bên phơi nắng tiêu thực. Bùi Tịch Hòa cảm giác được nuốt ăn lôi ưng huyết nhục hóa thành quần quận nhu hòa khí huyết chi lực bổ dưỡng chính mình thân thể, thoải mái cực kỳ. Thấu chương xong. Chương 479-479. Xem cửu trọng. Chương 479-479. Xem cửu trọng. Bùi Tịch Hòa trong cơ thể thần ô huyết lưu chuyển toàn thân đó là đêm này đó tràn đầy khí huyết tất cả hấp thu, ẩn ẩn phát ra vui mừng chi âm. Đợi cho qua sau một lúc lâu, Minh Lâm Lang Tử luyện hóa những cái đó khí huyết trung tỉnh lại, hồ ly còn nằm ở một bên đỉnh cái lưu viên bụng nhỏ, dưới ánh mặt trời nửa híp mắt, nhìn qua mơ màng sắp ngủ bộ dáng. Bùi Tịch Hòa một tay đem hắn từ trên mặt đất dẫn theo sau cổ bắt lại. "Ngươi nhưng đừng cho ta ăn no ngủ, ngủ no rồi ăn." Hách Liên Cửu thành vội vàng run run cả người ra lông, trấn tắc tinh thần, trả lời: "Nào có, ta cũng không phải là lười hồ." Bùi Tịch Hòa cười nói: "Chúng ta chuyến này Cửu Trọng Sơn vốn chính là ngươi muốn tới đây hiểu được. Nhưng đừng cho ta hoang phế thời gian." Nàng nhắc tới này hồ ly dùng chính là xảo kính, đảo cũng không đau, nhưng nhắc tới này bạch hồ thời điểm thật sự là cảm giác này đó thời gian đem hắn dưỡng đến phá lệ to mọng. Bùi Tịch Hòa buông lỏng tay ra, Hách Liên Cửu thành uyển chuyển nhẹ nhàng chìa xuống đất, vận chuyển trong cơ thể pháp lực ra tốc đối với nuốt vào huyết nhục luyện hóa, kia bụng liền thực mau mà tiêu đi xuống. Nay Cửu Trọng Sơn cấm không, đối với phi hành linh khí sẽ sinh ra thật lớn lực cản. Mà tu sĩ muốn ngự không cũng yêu cầu vận chuyển đại lượng pháp lực tới triệt tiêu này cổ lực cản, đó là hóa thần tu giả cũng chưa chắc có thể kiên trì mấy khắc chung, chỉ có tại đây Thần Châu tông môn đại bị thượng đại trận mở ra, thời vận sở tế, này quanh mình cấm chế mới có thể ngắn ngủi tiêu tán. Hách Liên Cửu thành vận đủ pháp lực lên không, hắn muốn quan sát này Cửu Trọng Sơn cùng với chung quanh kéo dài núi non, do đó xem chi đi hướng cùng nguồn gốc. Mà kia đến từ các tông môn trận sư nắm tay bày ra đại trận cũng đồng dạng đáng giá hắn đi quan sát học tập. Bùi Tịch Hòa cùng Minh Lâm Lang đó là liền ngốc tại trên mặt đất, niệm lực trải ra khai đi, vì hồ ly hộ pháp, phàm là tu giả có điều ngộ là lúc thường thường cũng là tự thân nhất bạc nhược thời khắc, một khi bị ác ý quấy rầy đánh mất toàn bộ đoạt được vì nhẹ, bị phản phệ đến khí huyết đi ngược chiều, tu vi lùi lại đều là thường có việc. Sở hành nơi đây còn tính an toàn, cũng không mặt khác tu sĩ hoặc là yêu tộc hơi thở xuất hiện. Thức mau, Hách Liên Cửu thành thăng vào cũng đủ trời cao, trong mắt hắn chín tòa cao phong che trời trong mây. Tựa hồ cùng màn trời giáp giới. Hắn như có chút suy nghĩ, nghe đồn hỗn độn giới cũng chính là thượng tiên giới, tại thượng cổ là lúc liền có Bất Chu Chi Sơn là vì trụ trời, nhưng người sau chết, Hoa Hoàng cứu thế. Hách Liên Cửu thành hiện giờ đã phi thân mà thượng tới rồi cực hạn, còn không thể khuy đến đỉnh núi nơi, hay là cùng kia Bất Chu Sơn tương tự, vì thế giới này chống đỡ. Cửu Cửu Quy Nguyên, hắn quan sát đi xuống liền thấy quanh mình sơn xuyên địa thế hướng đi, những cái đó ao hồ hà hải rơi dụng tựa như ngôi sao vô tự. Nhưng này cổ vô tự trung lại lộ ra có tự, sơn thủy tương cùng, âm dương cộng tế. Lấy Cửu Trọng Sơn vì trung tâm, có thiên địa chi lực ở từ bốn phương tám hướng theo địa mạch vọt tới, này ở vào Thiên Hư Thần Châu ở giữa, đúng là trăm sông đổ về một biển chi thế. Núi non khi thì thông thuận mà đi, khi thì cong chết gập ghềnh, đối diện đứng trận pháp trung trận văn biến hóa. Kỳ thật chưa từng có cố định trận văn, từ thượng cổ thái sơ là lúc, đó là cổ tiên chân ma mượn thiên địa vạn vật trăm thái thành trận pháp, Hải Lưu, Sơn Xuyên, Thúy Lâm, Hoàng Thổ, Đại Mạc, đều có thể là trong tay bọn họ trận văn. Đạo pháp tự nhiên, thiên địa tự nhiên, hắn dần dần mà đắm chìm ở trong đó, ở bay lên là lúc Bùi Tịch Hòa đó là cho hắn đại lượng khôi phục pháp lực đang dược, giờ phút này dược lực vận chuyển, nhưng thật ra không cần lo lắng bởi vì pháp lực hao hết mà bị cấm chế áp bách rơi xuống. Hách Liên Cửu thành thoáng như xuất thần, thân hình cũng chậm rãi biến hóa, thoát ly kia một bộ ấu hồ tư thái, thân hình rút trướng, đôi dài lắc lư gian chia ra làm chín, tùy tâm ý mà động. Hắn tứ chi đạp bạch kim sắc ngọn lửa, đồ đằng với trên người lập lòe quang huy, tràn đầy thần dị thánh khiết. Cửu Vĩ Thiên Hồ bổn tướng trang nghiêm thánh khiết, cùng hắn ngày thường đùa giỡn chơi đùa hồn nhiên giống như hai chỉ hồ ly, hắn trừng màu vàng hai tròng mắt nhìn chăm chú vào nơi này vực cảnh tượng, bất kỳ nhiên, thiên địa linh khí bị hắn sở dẫn động. Hách Liên Cửu Thành từ khi ra đời đó là thuần túy cửu vĩ, huyết mạch cùng thiên phú là không thể nghi ngờ. Hắn ở phía trước đó là đã chạm đến hợp thể trung kỳ con đường, hiện giờ ở đối này cửu trọng sơn thể nội trung đột phá vốn chính là nước chảy thành sông. Hách Liên Cửu Thành giữa mày trung mơ hồ hiện ra một đạo sán kim sắc dựng tuyến, hơi hơi duỗi khai, đó là một con tựa như lưu ly trong suốt kim sắc dựng đồng. Này đó là cửu vĩ thiên hồ độc hữu đệ tam mắt, nhưng đến thai thiên tử, giờ phút này ở hắn huyết mạch kích động. Cảnh giới đem phá thời điểm tự phát bày biện ra tới. Hắn ẩn ẩn có điều ngộ, lấy đệ tam mắt xem chi, còn có một cổ độc đáo lực lượng ở thúc đẩy hắn đột phá, là công đức chi lực. Ở ngày đó hải bên trong hắn ở Bùi Tịch Hòa phát giác kia tà tu tế đàn chân tướng chung làm ra cống hiến, tích góp công đức. Hiện giờ trợ hắn vừa người thiên địa, thiên hư thần châu linh khí chiều trong cơ thể vọt tới. Bùi Tịch Hòa cùng Minh Lâm Lang chỉ cảm thấy đến một cổ khủng bố thiên địa linh khí ở hướng không trung bên trong hồ ly nơi ngưng tụ. Hách Liên Cửu Thành thâm nhập vòng trời. Các nàng đã sớm nhìn không tới này thân ảnh, Minh Lâm Lang nói, hắn đây là muốn đột phá cảnh giới. Như vậy khủng bố linh khí, nàng vẫn luôn ẩn ẩn có suy đoán, hiện giờ hoàn toàn tin tưởng, này hồ yêu ít nhất cũng là hợp thể cảnh. Bùi Tịch Hòa gật đầu, trả lời, Hách Liên vốn là ở vào hợp thể lúc đầu, hiện giờ cơ duyên công đức đều là viên mãn, đột phá trung kỳ đối hắn mà nói cũng là nước chảy thành sông. Hách Liên Cửu Thành vẫn là cẩn thận, ở đột phá khoảnh khắc ra bên ngoài đánh ra trận pháp. Như thế ngăn cách một ít tại đây cửu trọng sơn tu sĩ cảm giác có thể miễn đi rất lớn một ít không cần thiết phiền toái. Hắn hồ trên người phía bắt mắt bạch kim ánh sáng màu mang, nung liệt chi khắc hóa thành quan diễm, lộng lẫy vô cùng. Sinh linh chi tồn thế lại này khí, tất không với trung tiêu, vô kinh vô khủng, vô phẫn không đoán, tắc khí thuận lợi, nói thẳng đường, trung khí đủ mà không tư thực, bạc đầu phộng rồi. Có công đức cùng lúc này đối cửu trọng sơn hiểu được trợ lực, hắn phá cảnh với một sát. Một đóa ngân huy khí hoa đã là triển khai ở hắn hồ đầu, cùng phía trước luyện tinh hóa khí mà sinh bạch ngọc tinh hoa lẫn nhau quấn quanh, toàn bộ hồ ly hơi thở đã là đột phá tới rồi hợp thể trung kỳ. Hắn theo cảnh giới đột phá lúc này huyết mạch kích động, đệ tam mắt tự phát mà mở không cần hao phí huyết mạch chi lực, Hách Liên Cửu Thành quý trọng này khó được thời khắc, kiên nhẫn mà thể hội đệ tam trong mắt cất giấu huyền diệu, đây là thuộc về thiên hồ huyết mạch truyền thừa. Không bao lâu, kia dựng đồng khép lại, một đạo chỉ vàng cũng biến mất đi xuống. Cửu Vĩ Thiên Hồ chân thân bị hắn kiềm chế, một lần nữa biến hóa vì hấu hồ bộ dáng. Cửu Trọng Sơn huyền diệu vô cùng, Hách Liên Cửu Thành có dự cảm hoặc là cất giấu này Thiên Hư Thần Châu lớn nhất bí mật, chỉ tiếc hiện giờ hắn cảnh giới đã nhìn không ra cái gì, có lẽ ngày sau lại lần nữa tấn trước, tu vi đi vào tiêu giao du sau có thể lại đến một lần. Hắn thu hồi pháp lực, thân hình hạ truy, rơi xuống trên mặt đất liền thấy Bùi Tịch Hòa cùng Minh Lâm Lang mỉm cười nhìn hắn, hắn đắc ý mà nhếch lên cái đuôi. Thế nào? Ta nói ta có thể thể ngộ một vài đi. Bùi Tịch Hòa cười nói, quả thực lợi hại, không hổ là ngươi. Lần này Hách Liên Cửu Thành tìm hiểu hơn nữa đột phá thời gian chính hắn có lẽ cảm thấy ngắn ngủi, giây lát rồi biến mất, nhưng đã qua đi một tháng có thừa. Bất quá nếu hắn hoàn thành đột phá, cũng nên khởi hành đi trước Tây Vực, nàng có chút muốn nhìn một chút cơ trường sinh sở bói toán ra càn vi thiên, này thượng thượng quẻ, nàng có thể được đến như thế nào tạo hóa. Trước phát hai chương, thêm càng phải đợi một lát. Thấu chương xong. Chương 480-480 Dục hướng thiên ma. Chương 480-480 Dục hướng thiên ma. Cách lao tử, ngày hôm qua đi khoảnh khắc đại ca sấu, suýt nữa đem lão tử chân cấp gặm. Cũng may ta phản ứng mau, trực tiếp một đao kết quả nó, hắc hắc, đây chính là trúc cơ yêu thú, đủ ta uống rượu uống đã lâu. Lao tử ngày hôm qua đi đổ trang đem quần lót đều thua không có, ngươi là ở khoe ra sao, ngươi thảo đánh đi ngươi, ngươi xem ta không đem ngươi đầu cấp ninh xuống dưới đường cầu đá. Đi ngươi, lão tử chịu thương đâu. Ngoại lai ồn ào chi âm rơi vào Bùi Tịch Hòa cùng Minh Lâm Lang trong thai đảo không kêu hai người thần sắc có chút biến hóa. Tây vực cũng gọi ma vực,